phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. 144, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 17, chẳng sợ biết ở thần quái phó bản chung đơn độc hành động là nhất xuẩn quyết định. Tu cũng áp lực không được chính mình tình linh xảy ra cơn sóng nhỏ cảm xúc. Lạnh mặt liền muốn phủi tay rời đi, nào biết Tạ Hư căn bản không phát giác hắn phẫn nộ. Chỉ là nhìn Tu bối quá thân, như là muốn đi nơi khác xem xét bộ dáng. Theo bản năng duỗi tay kéo một phen nói, không cần loạn đi, có nguy hiểm mơ siêu, vì thế mới vừa rồi còn mặt mày đều là tức giận Tu đột nhiên bị trấn an xuống. Dưới. Như là bị chát phá khí cá nóc, cả người đều mềm thành một đoàn, trong mắt chảy chính mình cũng không phát giác ủy khuất, chính tha thiết mà nhìn về phía Tạ Hư, lại phát hiện đối phương lực chú ý tất cả tại cái kia nhân ngư trên người. Không rảnh phản ứng chính mình, Tu, ngoặc kép, mẹ nó, càng khí, cùng Tu nùng liệt không vui thần sắc tương phản, Tạ Hư đảo bình tĩnh, hắc trầm lông mi hơi liễm. Ngữ khí là thập phần công thức hóa mà dò hỏi, đưa ra hiện tại quan trọng nhất, lại bởi vì đặc thù phó bản bối cảnh mà bị mọi người xem nhẹ quá khứ vấn đề. Người vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ này? Mỗi cái người chơi khởi điểm đều bất đồng, nhưng cũng sẽ không xuất hiện chủng tộc không chung tình huống. Đặc biệt ở thần quái phó bản hạ, này cơ hồ là đem dị chủng đặt ở sở hữu người chơi mặt đối lập. Tạ Hoài Ân cái đuôi hơi hơi đong đưa, mặt nước sóng nước lóng lánh, hắn trong suốt sắc đứng lên nhĩ vây cá dấu ở phát trung. Cùng nhân loại tuy rằng nhìn như tương tự, lại nơi trốn đều là khác nhau như trời với đất, hắn màu lam đôi mắt ảnh ngược ra Tạ Hư bộ dạng. Như biển sâu ôn nhu lại quỷ bí, ta tiến vào thời gian muốn so các ngươi sớm một ít. Còn chưa nói xong, liền bị Augustine đánh gãy. Không có khả năng, mỗi người tiến vào phó bản thời gian đều là tương thông, Tạ Hoài Ân hơi đốn. Đôi mắt như cũ cố chấp lại cố chấp mà nhìn về phía Tạ Hư. Tuy rằng trả lời chính là Augustine vấn đề, lại luôn có một loại hắn chỉ đối Tạ Hư giải thích ảo giác. Nếu cái này phó bản quy tắc chính là chia làm hai loại người chơi. Từng người ưu thế, nhược thế bất đồng đâu. Augustine im lặng. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến loại này khả năng, ta cùng ngay lúc đó đồng đội tiến vào đến phó bản chung. Đạt được một quyển tuyên truyền sách, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ký lục công viên giải trí bản đồ phân bố. Cùng các chơi trò chơi hạng mục chung phát sinh quá ngoài ý muốn sự kiện. Tỉ như tàu lượn siêu tốc trạch đường dây, thuyền hải tặc trục trặc, còn có ở công viên Hải Dương, nhân đồ lặn ra trục trặc. Chết ở biểu diễn chung, nhân ngư, hắn ánh mắt cất giấu lạnh lẽo. Nhưng tiếp theo nháy mắt lại bị che giấu đến cực hảo. Chuyên chú mà nhìn phía Tạ Hư, tóc đen thiếu niên rũ mắt, hắn mẫn cảm mà nhận thấy được, Tạ Hoài tựa hồ có chút phẫn nộ, mà ở công viên Hải Dương chúng ta, cần thiết muốn giảm quân số, phải có người chết đuối ở trong nước, mới có thể đi ra công viên Hải Dương phạm vi. Nhiệm vụ tiếp tục Tạ Hư nhíu mày, Tạ Hoài Ân nói, đây là cốt truyện sát, cần thiết hiến tế một người, bằng không toàn đội đều sẽ bị đào thải, Tu nhịn không được lãnh chào nói. Cho nên ngươi đã bị hiến tế, này nhưng quá cùi bắp nha, còn chưa nói xong, liền thấy nhân ngư tay cắt qua mặt nước, đầu ngón tay nửa trong suốt bốc chiết xạ ra liễm diễm thủy quang. Hắn hơi hơi ngửa đầu. Tướng mạo ở hơi ảm bối cảnh quang trung, anh tuấn đến yêu gì? Đúng vậy, loại này cách chết quá thống khổ, không ai nguyện ý hy sinh, mà ta là lâm thời gia nhập đội ngũ người ngoài, tự nhiên bị ám toán. Các đồng đội liên thủ giết ta, Tạ Hư, ngoặc kép, Tạ Hoài Ân thanh âm có chút cô đơn, nói vậy liền tính lại ý chí sắt đá người, cũng sẽ nhịn không được sinh ra lòng trắc ẩn. Ngoặc kép, bọn họ phản bội ngươi. Ân, Tạ Hoài Ân trong mắt tựa hồ lại xẹt qua một phân mất mát. Cường đánh lên tinh thần. Không phải mỗi người đều giống ngươi giống nhau che chở ta, Tu quả thực nghe được muốn táo bạo. Cái này tâm cơ cá, đường ai nghe không ra hắn ở bán thảm. cũng liền Tạ Hư loại này nội tâm mềm mại Omega mới có thể tin hắn chuyện ma quỷ. Tạ Hư trầm mặc, hắn đối Tạ Hoài, hảo bất quá đến từ chính kia chương cùng huynh trưởng có chút giống nhau mặt. Bắt đầu từ tư tâm, rốt cuộc tư tâm mơ siêu không đáng hắn cảm kích, Tạ Hoài Ân lúc này đã từ trong nước ra tới, nửa ngồi ở lục thượng, bọt nước theo hắn lưu sướng cơ bắp đường cong chảy xuống. Tái nhợt thân thể lại ẩn chứa vô cùng đáng sợ áp lực lực lượng. Hắn nghiêng đầu đối với Tạ Hư nói, ta nguyên tưởng rằng ta đã chết, liền bị loại trừ, không nghĩ tới hệ thống cho ta sống lại cơ hội. Biến thành chúa tể công viên Hải Dương lệ quỷ, ta phó bản đánh giá đã kết thúc, cũng không chiếm được càng nhiều tích phân, duy nhất có thể thu hoạch lợi chỗ, chính là có thể trả thù giết chết ta đồng đội, tu tận dụng mọi thứ. Nắm chặt thời cơ trào phúng, ha, người thật đúng là hại người mà chẳng ích ta, không khỏi quá lòng dạ hẹp hòi đi, Tạ Hoài Ân nhìn phía Tạ Hư. Dường như có chút vô tội. Ta lòng dạ hẹp hòi sao? Không, Tạ Hư trầm tư. Hắn vốn dĩ bắt đầu chơi cầu sinh cũng không phải vì thích phân cùng đánh giá. Cho nên cũng thực có thể lý giải Tạ Hoài cách làm. Như vậy đồng dạng có thể đối tinh thần lực cùng thể chất tiến hành mài rũa. Hơn nữa lấy thẳng báo oán. Thực hợp lý, Tạ Hoài Ân mỉm cười. Như là được đến Tạ Hư một câu liền thỏa mãn. Tu, ngoặc kép, mẹ nó. Lại thua rồi, người này tuyệt đối là tâm cơ a đi. Augustin nhíu mày nhìn Tu, lại nhìn xem Nhân Ngư, tổng cảm thấy bầu không khí có chút cổ quái. Tạ Hoài Ân cao minh liền cao minh ở, hắn tuy rằng đã kích xong rồi địch nhân, lại mảy may không lộ dấu vết, như cũ ở nghiêm trang mà, nói chính sự. Các ngươi nhiệm vụ nhắc nhở là, vai hề tháo xuống mặt nạ sau. Nó như cũ đang cười, đúng không? Ta sống lại sao, hệ thống đối ta chế ước lực cũng không lớn, ta đạt được càng nhiều tin tức, đại khái đoán được cái này phó bản thông quan điểm là cái gì, vai hề ở trong đó đại biểu chính là ngụy trang cùng lừa gạt, ta sống lại cũng không phải cái lệ, dẫn đầu tiến vào phó bản đội ngũ đều sẽ gặp phải đoàn diệt khốn cảnh, sau đó bị cưỡng chế giảm quân số. Này đó thoát ly đội ngũ người đều sẽ biến thành canh giữ ở riêng hạng mục lệ quỷ. Tạ Hoài Ân cúi đầu, kia một cái chớp mắt biểu tình lãnh đạm, mà các người chơi cần phải làm là tìm được này đó lệ quỷ chân chính nguyên sinh NPC. Tức công viên giải trí chung vai hề, đánh bại nó, này kỳ thật là nhất đơn giản thần quái phó bản phá quan ý nghĩ. Tức đánh bại riêng một cái boss. Cái này phó bản khó khăn ở A cấp trên dưới di động. Cho nên boss thực lực cũng tương đương hữu hạn, ít nhất là ngăn không được đông đảo người chơi công kích. Nhưng phó bản nhất tuyệt vọng một chút liền ở chỗ, người căn bản không biết người khuynh tẫn toàn lực đánh bại rốt cuộc là thông quan boss. Vẫn là bởi vì cừu hận phẫn nộ, sống lại người chơi. Điểm này là trước một đám tiến vào phó bản người chơi ưu thế. Bọn họ có kỹ càng tỉ mỉ bản đồ địa hình cùng tư liệu bối cảnh. Chỉ cần đoán ra này đó lệ quỷ đều là từ người chơi biến thành. Này cũng không khó đoán. Rốt cuộc bọn họ đã làm đồng dạng sự. Lại cùng mặt khác đội ngũ câu thông. Là có thể bài trừ những cái đó người chơi biến thành lệ quỷ. Tìm được chân chính boss liên thủ tiêu diệt. Đồng dạng, bọn họ muốn đối mặt ác quỷ, đuổi giết. Tính nguy hiểm thượng liền xa xa cao hơn sau một đám tiến vào người chơi. Đền bù nhân tin tức không đủ tạo thành người chơi ưu thế sai biệt. Trước phê người chơi ưu thế nhìn như phi thường đại, nhưng nhất rõ ràng vấn đề. Đại đa số tay ra đời đều sẽ không đơn thuần đến đem chính mình sở nắm giữ tin tức thả ra. Càng sẽ không chủ động cùng mặt khác đội ngũ giao lưu. Này liền chú định cái này phó bản thân là một cái thật lớn điểm mù. Rất có thể sẽ đánh ra một cái đoàn diệt kết cục. Bắt đầu dùng, người chơi, làm NPC cách làm vốn dĩ liền chịu đủ tranh luận. Bởi vì người không phải cố định trình tự, vô số loại ứng đối kế tiếp đều là hệ thống suy luận ra kết quả. Tổng hội có không ấn thường quy ra bài người chơi, tỉ như hiện tại đem đế run lên cái thấu Tạ Hoài Ân. Tiêu hao thật lớn tin tức lượng sau, Tạ Hư ngẩng đầu cực bình tĩnh mà nhìn phía Tạ Hoài Ân. Ta không biết ngươi lộ ra tin tức hay không chính xác. Nhưng ít ra hiện tại, ở tìm được nghiệm chứng nó là sai lầm chứng cứ phía trước. Ta lựa chọn tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi. Những lời này phảng phất có cái gì ma lực. Tạ Hoài Ân tâm khẽ run lên, trong mắt phức tạp cảm xúc củ thành một đoàn. Tác giả có lời muốn nói, Ân ca nói không được đầy đủ là thật sự, sẽ không hắn sẽ không hố hư nhãi con. Thập phần ổn, ngắn nhỏ dâng lên, mấy ngày nay thật sự bận quá, tham gia một cái sản phẩm thi đấu. Lão sư mỗi ngày làm ta thay đổi kế hoạch tốt, chờ vội xong này chu lại bổ đổi mới. Thật sự xin lỗi, ta nguyện ý đem ta đầu chọc, cho các ngươi xoa, hết chương.